Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, đệ 1151, chương giảm thọ chỉ. Tuy rằng phát hiện này bổn quy tắc điển tịch, chính là Giang Tâm Thành cũng phát hiện hộ vệ này bổn điển tịch thế nhưng là một tòa tổ trận. Còn hảo chỉ là một tòa hạ giai tổ trận. Muốn phá giải cũng không khó. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bắt đầu động thủ phá giải này tòa tổ trận. Muốn được đến trong đó quy tắc điển tịch. Một ngày qua đi, bảo hộ quy tắc điển tịch tổ trận bị Giang Tâm Thành thuận lợi mà phá vỡ. Giang Tâm Thành bắt được bên trong quy tắc điển tịch, sinh tử ngâm, thượng vị quy tắc chiến kỹ. Hơn nữa vẫn là kỳ lạ sóng âm chiến kỹ. Hơn nữa chính là sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc dung hợp chiến kỹ. Tu luyện lúc sau có thể trợ giúp nguyên sĩ càng dễ dàng lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc. Vừa lúc thích hợp Giang Tâm Thành sinh tử thụ phân thân. Sinh tử thụ phân thân vừa vặn là sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc sủng nhi. Nếu là có sinh tử ngâm tương trợ, hiểu thấu đáo sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc tỷ lệ tất nhiên bạo tăng 100.000 lần trở lên. Này bổ ổn điển tịch cực kỳ thích hợp sinh tử thụ phân thân. Hơn nữa uy năng bất phàm, một khi tu luyện đến đại thành chi cảnh, sinh chi ngâm có thể khôi phục tinh khí thần, chữa trị các loại thương thế. Chết chi ngâm lại có thể cắn nuốt địch nhân linh hồn, giết người với vô hình bên trong. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà thu hồi này bổn thượng vị quy tắc chiến kỹ. Chuẩn bị tiến vào tuyệt vọng vực sâu lúc sau liền bắt đầu tu luyện. Chẳng những có thể trợ giúp hắn tìm hiểu sinh tử quy tắc, càng là có thể làm thực lực của hắn tiêu phi tiến mạnh. Được đến như vậy, thật lớn thu hoạch, Giang Tâm Thành lập tức động lực 10 phần, hóa thành một đạo lưu quang ở cửu huyền thần cương thiên rong ruổi, tìm kiếm các loại bảo vật, bất quá cũng không biết có phải hay không sinh tử ngâm này bổn vừa lúc phù hợp hắn quy tắc chiến kỹ. Hết sạch Giang Tâm Thành hảo vận, theo sau hắn hành biến toàn bộ cửu huyền thần cương thiên. Lại không có tìm được một kiện thích hợp điển tịch, ngay cả quý trọng một ít bảo vật đều không có tìm được. Rơi vào đường cùng Giang Tâm Thành đành phải rời đi cửu huyền thần cương thiên. Tiến vào tầng thứ hai thiên mưa tên sao băng thiên. Mưa tên sao băng thiên tràn ngập các loại khủng bố mưa tên cùng sao băng. Uy năng kinh thiên động địa. Liền tính là đệ tứ bước tối cao thần ma tiến vào trong đó cũng sẽ bị nháy mắt phá hủy. Chết không thể chết lại. Nghe nói 11 tầng thiên mỗi một tầng đều đối ứng thần châu cái chắn phong ngự tầng cùng công kích tầng. 11 tầng thiên cùng thần châu cái chắn phong ngự tầng công kích tầng tương liên. Thoáng mượn một chút thần châu cái chắn lực lượng. Chính là ngay cả như vậy uy năng đã như thế khủng bố. Có thể nghĩ thần châu cái chắn phong ngự tầng cùng công kích tầng có bao nhiêu lợi hại. Mưa tên sao băng thiên trung bảo vật liền so cửu huyền thần cương thiên thiếu rất nhiều. Bất quá mỗi một kiện đều rất là chân quý. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền phát hiện mấy chục loại đối chính mình rất là hữu dụng bảo vật. Thậm chí còn có mấy thứ dùng để luyện chế bát phẩm thần đan chân quý linh thảo linh dược. Hơn nữa thực mau Giang Tâm Thành liền phát hiện quy tắc điển tịch tung tích. Đáng tiếc chính là này đó quy tắc điển tịch cũng không thích hợp Giang Tâm Thành. Cùng Giang Tâm Thành năm đại phân thân am hiểu quy tắc cũng không phù hợp. Hủy diệt quy tắc, trường sinh quy tắc, xuyên thấu quy tắc. Thương tâm quy tắc, vui mừng quy tắc, đây là mưa tên sao băng số trời bổn quy tắc điển tịch trình bày các loại quy tắc. Giang Tâm Thành năm đại phân thân đã bao quát nhiều loại đỉnh trở lên quy tắc. Hơn nữa vẫn là này nhiều loại quy tắc dùng nhi. Giang Tâm Thành liền tính là lựa chọn quy tắc điển tịch cũng sẽ lựa chọn cùng năm đại phân thân âm. Hiểu quy tắc tương đồng điển tịch. Bởi vậy chỉ có thể từ bỏ này đó quy tắc điển tịch. Bất quá tuy rằng Giang Tâm Thành bản nhân dùng không đến, chính là cũng không ý nghĩa Giang Hạ tộc tu luyện giả dùng không đến. Tuy rằng Giang Tâm Thành cũng không có tu luyện này đó quy tắc điển tịch, chính là lại đem này đó quy tắc điển tịch bảo hộ trận pháp sửa chữa một chút, làm chúng nó hết thảy ở 10 năm nội dừng ở Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh. Làm Giang Tâm Vũ, Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi, Thái Triệu Ân đám người tu luyện, này đó quy tắc điển tịch chẳng những uy lực kinh người, hơn nữa có thể từ thiển nhập thâm mà làm tu luyện giả tìm hiểu các loại quy tắc. Đối với tu luyện giả tương lai phát triển cực kỳ có lợi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chạy biến toàn bộ mưa tên sao băng thiên, Giang Tâm Thành lại thu hoạch một đống bảo vật. Lúc này mới thong thả ung dung mà rời đi mưa tên sao băng thiên. Tiến vào tầng thứ ba thiên 3000 nhược thủy thiên. 3000 nhược thủy thiên danh như ý nghĩa. Bên trong tràn ngập nước cờ bất tận nhược thủy. Uy năng cực kỳ kinh người. Có thể dễ dàng ăn mòn đệ tử bức thần ma. Bất quá 3000 nhược thủy thiên bảo vật liền càng thiếu. Tuy rằng bảo vật thiếu, chính là mỗi một kiện bảo vật đều càng thêm chân quý. Xa xa mà vượt qua tầng thứ nhất thiên các loại bảo vật. Thậm chí vừa mới tìm kiếm nửa canh giờ, Giang Tâm Thành liền phát hiện một quyển quy tắc điển tịch. Đáng tiếc này bổn quy tắc điển tịch giảng thuật chính là thống khổ quy tắc, cũng không thích hợp Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành chỉ có thể đối nó hơi làm sửa chữa, làm nó ở một năm sau dừng ở Ngân Hà Thánh Đảo giữa. Theo sau Giang Tâm Thành tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện không ít thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thậm chí với cổ thú tinh huyết, hoàn chỉnh bảo thú thi thể. Này đó đều có thể đủ trợ giúp đệ nhị bước tu luyện giả biểu phi tiến mạnh. Thực mau, 3000 nhược thủy thiên đã bị Giang Tâm Thành tra xét hơn phân nửa. Giang Tâm Thành cũng ở 3000 nhược thủy thiên thu hoạch xa xỉ bảo vật. Đối với hắn tiến vào tuyệt vọng vực sâu tu luyện cũng có cực đại tác dụng. Thần Châu đại thế giới đệ tứ bức thần ma nhóm quả nhiên hào phóng thực. Cư nhiên ở 11 tầng thiên trung để lại nhiều như vậy chân quý bảo vật. Hiện giờ nhưng thật ra toàn bộ tiện nghi Giang Tâm Thành cùng Giang Hạ tộc. Có này đó bảo vật tương trợ, Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu sẽ đi càng thêm thuận lợi. Giang Hạ tộc cũng đem được đến bay vọt giống nhau phát triển. Càng mau mà hùng bá toàn bộ ám dạ quần đảo, thống ngự to như vậy ám dạ quần đảo. Hơn nữa Giang Tâm Thành lại phát hiện một quyển đối hắn cực kỳ hữu dụng điển tịch. Vẫn là một quyển thượng vị quy tắc điển tịch. Giảm thọ chỉ, thượng vị quy tắc chiến kỹ, thi triển thời điểm giống như tới niêm hoa nhất tiếu. Uy năng quả thực khủng bố, búng tay chi gian có thể chiết đi địch nhân thọ mệnh. Sau đó đem địch nhân thọ mệnh ngưng tụ vì mệnh châu, dùng để oanh kích địch nhân, chính là cực kỳ quỷ dị công sát, chiến kỹ. Hơn nữa giảm thọ chỉ phù hợp thời gian quy tắc. Chính là thời gian quy tắc chiến kỹ chung đứng đầu tồn tại. Liền tính là ở thần châu đại thế giới cũng là nào đó siêu cấp thế lực bí truyền chiến kỹ. Giảm thọ chỉ uy năng chi cường, đã siêu việt sinh tử ngâm cùng 5000 kiếm lóe. Chính là Giang Tâm Thành được đến cường đại nhất công phạt chiến kỹ. Nếu là có thể đem này tu luyện đến mức tận cùng, Giang Tâm Thành chắc chắn trở thành đệ tứ bức thần ma chung người xuất sắc. Giảm thọ chỉ cùng thời gian thú kết hợp, tất nhiên có thể trợ giúp Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ lĩnh ngộ thời gian quy tắc, bước vào đệ tứ bước tối cao chi cảnh. Liền tính là tiến vào thần châu đại thế giới cũng có thể đủ vừa xem mọi núi nhỏ. Thật cẩn thận mà thu hào này bổn giảm thọ chỉ. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Có này bổn giảm thọ chỉ, hắn ở tìm hiểu thời gian quy tắc trên đường tất nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đây mới là một quyển quy tắc chiến kỹ chân quý nhất địa phương. Chờ đến tiến vào tuyệt vọng vực sâu về sau, Giang Tâm Thành sẽ mau chóng tu hành giảm thọ chỉ. Một khi luyện thành giảm thọ chỉ, hắn sức chiến đấu sẽ tiêu thăng mấy cái bậc thang, thậm chí vượt cảnh giới đối địch cũng không phải cái gì việc khó. Hết chương.